Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 4, tân hôn chi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, tân hôn chi giả editor, Luna Hoang ngươi dám. Vừa nghe muốn bị hủy dung, Hạ Hầu Lạc vừa sợ vừa giận, tâm tình không khống chế được vô ý thức muốn khởi động thân, nhưng mà tay phải của nàng mới vươn trên mặt đất, cánh bị Bạch Lưu Ly không chút lưu tình một cước đạp lên mờ u bàn tay nàng, chỉ nghe nhỏ nhẹ. Một tiếng, Hạ Hầu Lạc lại một lần nữa đau kêu, nước mắt không chỗ nào báo trước lập tức từ viền mắt chảy ra, xương ngón tay của nàng lại bị Bạch Lưu Ly đạp gãy rồi. Thiên Kim Chi Khu làm sao chịu được đau đớn lặp đi lặp lại nhiều lần này, Hạ Hầu Lạc tuy là đau đến tê tâm liệt phế muốn ngửa đầu giống, cuối cùng chịu không nổi đau đớn phá cốt này, nhất cái cổ, đau ngất đi. Kể từ đó, hai tay nhỏ và dài của Hạ Hầu Lạc trong một thời gian ngắn đó là bị phế đi, thực sự là tốt lắm. Đạm nhiên trên mặt Bạch Lưu Ly bất biến, coi như đạp gãy ngón tay của công chúa cùng nàng không có chút quan hệ nào, chỉ là đem chân chậm rãi từ trên mờ u bàn tay của Hạ Hầu Lạc rời, chậm rãi ngồi dậy, đi tới trước mặt Hạ Hầu Lạc, khinh thường nhìn Hồng Cân Thêu Uyên Ương một mắt, đầu tiên là dùng đầu ngón chân nâng cằm của Hạ Hầu Lạc, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống khuôn mặt chật vật tái nhợt của nàng, vậy sau mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng chỉ thủ trong tay nhẹ nhàng gương mặt đánh yên chi trơn bóng của Hạ Hầu Lạc, yếu ớt bật hơi. Hạ Hầu Lạc, kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta chỉ là đạp gãy tay phải của ngươi, mà không phải ở trên mặt ngươi vẽ vài đường hoặc là đem ngươi đi gặp Diêm Vương. Bạch Lưu Ly đưa mắt chuyển qua châu sai đầu đầy của Hạ Hầu Lạc, giơ tay lên đem châu sai sinh quang nhổ xuống, ném ở bên chân, một bên ném một bên vừa lầm bầm lầu bầu thản nhiên nói. Kỳ thực không cần công chúa mở miệng, ta cũng biết bảo bối của công chúa giấu ở nơi nào. Ngay sau khi Bạch Lưu Ly đem châu sai trên đầu của Hạ Hầu Lạc toàn bộ nhổ xuống, khinh truyền chỉ thủ trong tay, lưỡi dao lướt qua búi tóc của Hạ Hầu Lạc, tóc dài hắc nhu liền bị từ đó mà đoạn, rối tung ở đầu vai của Hạ Hầu Lạc. Cùng lúc đó, một viên thúy bạch sắc ngọc châu lớn chừng ngón cái theo tóc mà rơi, chợt đến trên lưng của Hạ Hầu Lạc. Bạch Lưu Ly tức khắc khom người, đem ngọc châu thúy bạch sắc cầm lấy, chỉ thấy ngọc châu ngoại trừ so với ngọc châu tầm thường thấy được ở bên ngoài vô cùng không chút chỗ đặc biệt, phổ thông đến không thể tái phổ thông hơn, ánh mắt của Bạch Lưu Ly bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, đem ngọc châu quay sang hỏa quang vòng vo chuyển xong để nó đặt vào trong lòng bàn tay, tùy giơ tay kia lên, cắn ngón trỏ, đem giọt máu xuất từ da thịt nhỏ vào ngọc châu trong lòng bàn tay. Ngay một khắc kia giọt máu nhỏ vào ngọc châu, chỉ thấy nguyên bản giọt máu lớn chừng hạt đậu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi tiêu thất, phảng phất bị ngọc châu liếm sạch sẽ, cho đến khi trên ngọc châu không thấy một tia huyết sắc, một điểm xích mang ở ngọc châu thúy bạch sắc nội chợt mà lượng, đem ngọc châu cả vật thể nhuộm như máu một dạng, sau lại trong nháy mắt ảm đạm, khôi phục ánh sáng nguyên bản, lại là tiểu ngọc châu thông thường, phảng phất như một nàng ban nãy chưa từng tồn tại. Nghĩ đến không có sai, đây là thứ nàng muốn tìm, mục đích của nàng đến Trạng Nguyên phủ. Xích Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết xích nếu là có thể dung khảm vào vũ khí tất có thể trở thành là thần binh thiên hạ, nên xích ngọc là chí bảo diệu nguyệt tập võ chi nhân tha thiết ước mơ. Nhiên, truyền thuyết trung cực chỉ là truyền thuyết, xích đến tột cùng là dáng dấp thế nào, trên tay người phương nào, không có người biết được. Có thể trong thiên hạ này, chỉ có Bạch Lưu Ly nàng biết chí bảo xích ngọc, vô số người tha thiết ước mơ này vẫn Hạ Hầu Lạc giấu ở trong kê tóc, có thể đến chính Hạ Hầu Lạc cũng không biết, viên hạt châu dáng dấp thông thường kia chính là xích, chỉ coi nó là bảo bối hữu ích đối với dung mạo của nàng mà thôi. Cùng với xích ngọc là chí bảo trong lòng tập võ chi nhân, không bằng nó là thần vậy trong lòng học y chi nhân. Cũng may mà, Bạch Lưu Ly của thế giới này còn chưa kịp đối với Vũ Thế Nhiên nói ra chỗ của xích ngọc này, ngày đó, Bạch Lưu Ly vốn là muốn cùng Vũ Thế Nhiên nói ra bí mật này, cứ như vậy, Thế Nhiên biểu ca thân ái của nàng sẽ không thú Hạ Hầu Lạc, nhưng ai biết, hắn hung ác mượn tay Hạ Hầu Lạc đem nàng đẩy vào địa ngục rồi. Nữ nhân rơi vào bể tình ngu xuẩn, bất luận đối phương đan bao nhiêu lời nói dối dạng gì cũng sẽ nghĩa vô phản cố tín nhiệm, mặc dù giả tạo như thế thú công chúa lấy xích ngọc lý do là vì cứu thân nhân yêu nhất của nàng, Bạch Lưu Ly lại cũng tin tưởng, trách chỉ trách nàng yêu quá sâu, đó là đến mẫu thân đã từng dặn dò qua chuyện nàng tuyệt không thể đối với người khác nói cũng đúng nói cùng Vũ Thế Nhiên, mới cho hắn biết truyền thuyết kia trong xích ngọc kia trong tay Hạ Hầu Lạc. Luna có chút không hiểu nha, bên trên bảo là chưa có nói, hiện bên dưới là đã nói. Trong mắt Bạch Lưu Ly ánh sáng lạnh liên liên, ngước mắt chậm rãi thu hồi ngũ chỉ, đem ngọc châu nắm chặt trong lòng bàn tay, thần sắc như băng, mục đích nàng tới Trạng Nguyên phủ đã đạt được, mặt của nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hình dáng cũ, không có xích ngọc không được, còn có một tầng nguyên nhân chủ yếu nhất, vật này, là vật Vũ Thế Nhiên trăm phương nghìn kế muốn có được, nàng há có thể để hắn như nguyện. Vũ Thế Nhiên cho rằng thú Hạ Hầu Lạc liền có thể lấy được xích ngọc. Nàng kia hết lần này tới lần khác để mộng đẹp của hắn nghiền nát. Trong mắt Bạch Lưu Ly liếc mắt nhìn khuôn mặt đang phát sinh biến hóa của Hạ Hầu Lạc, xoay người ly khai hỉ phòng. Ra tây phương, Bạch Lưu Ly tránh chỗ tối ở trong viện, nhìn phía xa một đám tân khách ôm lấy Vũ Thế Nhiên cầm y hồng bào vui đùa ầm ĩ, hướng hỉ phòng này đi tới, khóe miệng vi vi nhất thiêu, mau so với quỷ ly khai Trạng Nguyên phủ. Luna Hoàng, sao không ở lại coi thêm một chút, ta thật muốn biết khúc sau. Vũ Thế Nhiên, Hạ Hầu Lạc có nàng tối nay vì bọn họ tăng náo nhiệt, động phòng của bọn họ nghĩ đến sẽ phải phi thường thú vị. Những ngày kế tiếp nàng sẽ để cho bọn họ qua được càng thú vị hơn. Nguyệt tà ảnh sơ, ngọn đèn dầu của Trạng Nguyên phủ như ban ngày, Bạch gia phủ đệ tĩnh như tử thủy. Chỗ người là hồng lăng biên hoa, nơi này là bạch lăng cao treo, chỗ người là hồng trúc diệu nhãn, nơi này bạch trúc như khóc, chỗ người là khách quý chật nhà, nơi này tĩnh tiểu vô nhân, chỉ có hai ngọn đèn lồng trắng ở dưới hành lang lung lay lắc lắc phát ra vẻ lạnh lùng thê lương. Thế tộc Bạch gia, không có ác nữ Bạch Lưu Ly cuối cùng được thánh thượng sủng ái, nghĩ đến là sắp hoàn toàn xuống dốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, nếu là có ác nữ Bạch Lưu Ly, Bạch gia chỉ sẽ xuống dốc nhanh hơn, hôm nay, trong tam đại thế tộc Tiêu gia thực lực tối thịnh, Bạch gia này a, nghĩ đến là xuống dốc không thể nghi ngờ. Gì, Bạch gia này không phải là còn có Bạch Chân Châu cô nương sao? Nghe nói Bạch Chân Châu cô nương không chỉ có mạo mỹ dịu dàng, tâm tư cốt tính có thể so An Nhiên công chúa năm hơi có chút đó hoạt bát, so với Bạch Lưu Ly không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này tới lần khác gia chủ chi vị này là ác nữ Bạch Lưu Ly kia, mà không phải Bạch Chân Châu cô nương, hôm nay Bạch Lưu Ly chết, gia chủ vị Bạch gia cho là Bạch Chân Châu cô nương rồi, Bạch gia này chắc là được cứu. Trước hãy chờ xem, đến, uống một chén nữa rồi nói. Đến, uống, Bạch Chân Châu, Bạch Lưu Ly phi thân đến chỗ âm u vô nhân chú ý, một đường nghe nghị luận của bách tính đi đến phương hướng của phủ đệ Bạch gia, màu quang vi liễm, lạnh như thu vũ, một thân hắc sắc dung hợp cùng bóng đêm ám trầm một chỗ, không một người chú ý tới sự tồn tại của nàng. Ngay khi nàng quẹo qua chỗ rẽ đen kịt, mí mắt hơi hạ, màu quang trầm xuống, thân ảnh tức khắc tiêu thất ở chỗ rẽ. Chợt ảnh từ sau đuổi đến, ở nơi khúc quanh rồi lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy nơi khúc quanh nơi trống trơn, đâu còn có thân ảnh của Bạch Lưu Ly. Cách chương.